Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ta lại chưa thử qua nào biết đâu. Nguyên lai lại là một cái liền sẽ trở thành chúng ta đồng sự mỹ nữ nha. Văn Tiểu thì mỉm cười cười, nàng đối ngoại người luôn là như vậy hòa khí thái độ. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn. Ta lúc nào thành các ngươi đồng sự? Nàng đối với người xa lạ không hề giống Văn Tiểu Thi như vậy thả có khai mở. Tiểu Thi, đêm nay thu vào như thế nào đây? Hàn Ca cười nói, đêm nay tổng cộng 5-6 vạn thu vào. Hơn nữa ta hiện tại nhân khí đã 70 vạn rồi. Nói lên những khi này, Văn Tiểu Thi trên mặt có vài phần nhỏ đến ý. Cả đêm 5-6 vạn khối tiền. Triệu Khuynh Thành hơi hơi ăn đã. Đúng rồi, ta mỗi hát một ca khúc đều có 1-2 cái hỏa tiễn. 1 giờ hát 10 bài hát, 3 giờ hạ xuống có hơn 40 hỏa tiễn. Còn có máy bay cùng thức ăn cho chó cái khác một ít lễ vật. Không sai biệt lắm liền có 6 vạn khối. Hát mấy bài hát liền hơn vạn khối nha. Triệu Khuynh Thành hiển nhiên tới một ít hào hứng. Ta cảm thấy có thể Khuynh Thành ngươi điều kiện, nhảy mấy bản cũng có thể có hơn vạn khối. Văn Tiểu Thi nói xong, cười hướng Hàn Ca lách vào hạ ánh mắt. Ta công nhân làm có thể a, vẫn còn ở giúp ngươi kéo nghệ nhân đó. Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, lập tức bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên là không quá tin tưởng Văn Tiểu Thi, bởi vì nàng tại liên hợp Hàn Ca lừa gạt mình. Khuynh Thành, ngươi muốn là không tin, có thể tới ta trực tiếp phòng nhìn một chút. Văn Tiểu Thi nhìn ra trên mặt nàng biểu tình, vội vàng kéo xuống nàng cánh tay, sau đó hướng đối diện phòng làm việc chạy tới. Hàn Ca thấy thế, cũng không có cùng đi qua, để cho Văn Tiểu Thi đánh trước đánh trận đầu đi. Ngươi xem một chút, đây là ta hậu trường thu được lễ vật. Văn Tiểu Thi mở ra đấu chó hậu trường. Hỏa tiễn tại đấu chó đều là công khai ghi giá. Một cái 1.000 khối. Ngươi xem ta tối nay là không phải là thu 47 cái hỏa tiễn. Này còn có thể lừa ngươi sao? Triệu Khuynh Thành có chút giật mình địa che hạ miệng nhỏ. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ một chút. Ta thế nhưng là đấu chó chu bảng xếp hàng thứ nhất chủ bá. Có nhiều như vậy tiền không kỳ quái. Xếp hàng thứ nhất nếu như một ngày cũng không có mấy vạn khối tiền. Kia đấu chó bình đài liền thật không có bài mặt. Cái đó đúng, thực rất lợi hại. Triệu Khuynh Thành lúc này đã tín một ít. Vậy ngươi biết ta mới làm chủ truyền bá bao lâu sao? Không được 20 ngày Không được 20 ngày liền làm đến trình độ này. Cho nên nói, người cùng chúng ta ký kết tuyệt đối không có sai. Hiện tại muốn tìm ca ca ký kết người thực rất nhiều. Chỉ là hắn đều bất mãn ý. Bất quá một khi là hắn nhìn chúng, người khẳng định liền có đầy đủ thực lực. Bởi vì ca ca trước kia là cái sao dò xét. Hắn nhìn người thực đặc biệt chuẩn. Vậy, này một vị đâu này? Nàng một ngày có thể lợi nhuận bao nhiêu? Triệu Khuynh Thành chỉ bên cạnh là Lâm Tử U. Nàng tạm thời còn chưa bắt đầu đó. Ca ca tại chuẩn bị cho nàng album mới. Đều album phát hành nàng liền hòa. Hàn Ca còn có thể làm album. Triệu Khuynh Thành lại giật mình. Đúng rồi, chúng ta đã thu hảo năm đầu ca. Từ khúc biên khúc đều là ca ca một cái làm a. Văn Tiểu Thi cười nói, lợi hại như vậy, kia, có thể cho ta nghe một chút không? Triệu Khuynh Thành hiển rất khá kỳ. Cái này, ta phải hỏi một chút ca ca mới được. Ngươi theo ta xuất ra một chút. Văn Tiểu Thi cười cửa trước đi ra ngoài. Ca ca, nàng muốn nghe một chút chúng ta thu ca. Có thể chứ? Có thể. Hàn Ca cười đối với Triệu Khuynh Thành nói. Vậy để cho ngươi nghe một chút Tiểu Thi cùng Tử U hợp sướng kia bài hát. Bất quá ngươi không thể nhìn ca từ. Hơn nữa chỉ có thể nghe một phút đồng hồ. Văn Tiểu Thi nghe vậy, lập tức tìm đến cây hoa anh đào thảo. Sau đó đem tai nghe đưa cho Triệu Khuynh Thành. hàn ca cũng không lo lắng nàng cầm ca trộm đi. Đầu tiên, không nhìn ca từ nàng căn bản nghe không hiểu rất nhiều từ hát là cái gì. Tiếp theo, chỉ nghe một lần nàng cũng không nhớ được sở hữu giai điệu. Nhịp điệu, liền ngay cả lâm tử u cao như vậy, âm nhạc thiên phú. Cũng phải nhường hàn ca đối với ca từ giáo mấy lần tài năng hoàn toàn hát hảo một ca khúc. Chớ nói chi là nàng, trọng yếu nhất là, cũng không cho nàng hoàn chỉnh bài hát. Nghe được bài hát này trong nháy mắt, Triệu Khuynh Thành đã bị kinh sợ đến. Lúc trước nghe Văn Tiểu Thi nói nhiều hơn nữa đồ vật cũng cảm giác có phần hư ảo. Nhưng lần này gọi tay nghe là thật, loại này khúc cùng âm sắc hiệu quả. Nếu như không phải là nhân viên chuyên nghiệp căn bản làm không được. Xem ra bọn họ là chăm chú nha. Nàng so với hàn ca lần đầu tiên nghe thời điểm còn khiếp sợ hơn. Hàn ca lúc ấy ít nhất biết là phần mềm làm ra. Hắn hiểu được hiệu quả khẳng định không sai. Nhưng ở có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống như cũ bị kinh diễm đến. Chớ nói chi là không có chút nào chuẩn bị Triệu Khuynh Thành. Thế nào Khuynh Thành, này ca nếu như phát hành, người cảm thấy có thể hay không hỏa? Văn Tiểu Thi cầm tay nghe thu hồi lại cười nói. Ôi chao đừng, Triệu Khuynh Thành muốn đem tay nghe kéo trở về. Nàng trả lại không có nghe đủ đó. Hơn nữa một phút đồng hồ là vừa vặn muốn tới điệp khúc bộ phận. Tựa như lập tức muốn tới cao trào thời điểm. Đột nhiên bị người cắt đứt khó như vậy chịu. Không có ý tứ, Văn Tiểu Thi cười nói. Bởi vì ngươi trả lại không phải chúng ta phòng làm việc một thành viên. Bài hát này thật không có thể cho ngươi nghe. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Văn Tiểu Thi ý ở ngoài lời là. Người cùng chúng ta ký kết đều có thể nghe. Triệu Khuynh Thành cắn cắn kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Quay đầu lại nhìn qua nhãn hàn ca. Người ký ta là muốn. Tiểu Thi bây giờ là chủ ca hát phó khiêu vũ. Ta ý định để cho ngươi chủ khiêu vũ phó ca hát. Hàn ca cười nói. Ngươi làm sao biết ta khiêu vũ hảo đâu này? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói. Ta là sao dò xét? Ta liếc mắt nhìn liền biết. Ta đối với người thể chi tiết bộ vị rất mẫn cảm. Ví dụ như ngươi thân cao. Nếu như ra khỏi giày cao gót. 1.69m. Triệu Khuynh Thành lại một lần bị kinh sợ đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy liếc mắt nhìn liền biết nàng chính xác thân cao. Kỳ thật ta khiêu người tiêu chuẩn thực rất cao. Nếu như ngươi bản thân thực lực không đủ, ta căn bản sẽ không tìm ngươi. Nếu như tìm ngươi, ta liền có nắm chắc đem ngươi nâng lên. Hàn ca cảm giác mình biểu tình đã rất chân thành. Ngươi bây giờ nghĩ kỹ sao? Ta cân nhắc một chút. Đi, vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi ăn khuya. Một chỗ à, ngươi liền vừa ăn biên lo lắng lấy. Hảo, bốn người cùng nhau xuống lầu. Hàn ca, ngươi phòng làm việc trong. Vì cái gì đều là nữ nhân? Triệu Khuynh Thành khẽ cau mày đạo hàn ca nghe vậy cười rộ lên. Kỳ thật còn có hai người nam. Một cái là kêu Diêu Hâm Lon chủ bá. Bất quá hắn không đến phòng làm việc. Trong nhà làm trực tiếp. Từ ta ở bên cạnh giúp hắn đưa vào hoạt động. Trả lại một cái gọi Cành Liễu tới ca sĩ. Ta ý định qua một thời gian ngắn lại để cho hắn. Cho nên phòng làm việc trong bây giờ là hai nữ hai nam. Nếu như ngươi cũng gia nhập, liền tam nữ, a hát, ta đây đi trước gọi điện thoại. Xuất thang máy, Triệu Khuynh Thành liền thả chậm một chút bước chân. Hào, hàn ca biết nàng có thể là nghĩ hỏi một chút người nhà ý kiến. Vì vậy trước hết cùng Lâm Tử U hai người đi gọi món ăn. Huy, Khuynh Thành nha, ngươi tìm nam nhân sao? Triệu Khuynh Thành vừa quét thông điện thoại, đối diện liền truyền tới một nữ hài thanh âm. Ta, hôm nay cố lấy dũng khí tìm nam nhân ước phao. A, ta để cho ngươi tìm nam nhân ý tứ là tìm bạn trai. Không có cho ngươi đi ước phao nha. Không có khác nhau, ta bây giờ căn bản không muốn tìm bạn trai. Nếu như không phải là ngươi một mực khích lệ ta thử tiếp nhận nam nhân qua bình thường sinh hoạt. ta sẽ không tìm cái gì nam nhân đâu. Thế nhưng là ta cũng là vì ngươi tốt lắm. Ta hiện tại đã có bạn trai. Hắn đối với ta rất tốt. Ta đã có thể tiếp nhận nam nhân. Cho nên không muốn xem ngươi một mực tiếp tục như vậy. Hơn nữa ta phát hiện cùng nam nhân làm so với chính chúng ta chơi muốn thoải mái nhiều ngươi biết. Không, ta lại chưa thử qua nơi nào sẽ biết nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.